Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 352, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên bố của tôi khiến thông báo hệ thống trong không khí nhấp nháy, bạn hiện là người dẫn chuyện hay nhất của câu chuyện. Bạn có 33,7 cổ phần trong câu chuyện khổng lồ, ngọn đúc nuốt chừng huyền thoại. Nhờ tuyên bố của bạn, câu chuyện đang nghiêng về hướng. Các thành viên bối rối đứng dậy khỏi ghế. Tôi giơ tay lên như để trấn an họ. Tôi nói chuyện với Yu Jong-hyuk qua Midday Cheese. Yu Jong-hyuk, nếu cứ tiếp tục như vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ là ác đấy. Anh muốn điều đó xảy ra sao? Cổ phần của tôi trong ngọn đúc nuốt chừng huyền thoại là 33,7. Trong khi đó, cổ phần của Yu Jong-hyuk là 22,8. Tôi hơn anh ta 10,9, ý kiến của hai người phát ngôn mâu thuẫn với nhau. Người dẫn chuyện nên quyết định thiện và ác thông qua sự thống nhất. Nếu thỏa thuận không được quyết định trong thời gian giới hạn, phán quyết sẽ dựa vào bên có số lượng cổ phiếu cao hơn. Thời gian kết thúc phán quyết được kéo dài thêm 10 phút. Yu Jong-hyuk không trả lời. Tôi một lần nữa gửi cho anh ta một tin nhắn. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng thiện và ác không nên được quyết định ở đây. Nhanh chóng rút lại quyết định đi, vậy thì tôi cũng sẽ rút lại nó. Chòm sao, người giám hộ của tuổi trẻ và du hành, đang nhìn bạn, quỷ vương thịnh nộ và sắc dục, hài lòng với phán quyết của bạn. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, bối rối trước phán quyết của bạn. Tôi rất tiếc cho Uriel nhưng không thể xác định câu chuyện là thiện hay ác ở đây. Quỷ vương, kẻ cai trị phía đông địa phủ, đang có thiện chí với bạn, đỉnh cao của các quỷ vương. Chủ nhân của cõi quỷ thứ hai, kẻ cai trị phía đông địa phủ đang nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng. Họ dường như đang hiểu lầm điều gì đó. Tôi không định đứng về phe ác, tôi lại sốt ruột kêu lên. Này, anh không nghe thấy tôi nói gì à? Sau đó Yu Jong-hyuk di chuyển. Yu Jong-hyuk bước ra khỏi bàn và rút kiếm. Hóa thân, Yu Jong-hyuk từ chối đồng ý với bạn. Theo phản xạ, tôi né kiếm của anh ta. Ngay lập tức chiếc bàn bị tách đôi và sân khấu trở nên lộn xộn. Các quỷ vương hét lên khi tôi cũng rút kiếm ra. Hắc kiếm quỷ của Yu Jong-hyuk và vẹn tín của tôi va vào nhau. Cổ tay tôi đau nhói. Thật điên rồ, Uriel ngạc nhiên cố gắng chạy về hướng này nhưng một hàng rào xanh lá cây đã ngăn các chòm sao di chuyển. Hiện tại, các chòm sao và các quỷ vương tham dự cuộc song ca giữa thiện và ác không thể thù địch với nhau. Cấm sự hỗ trợ của người khác trong việc quyết định cổ phần. Đây là điều tồi tệ nhất. Dokkai Bi vĩ đại, Baram, đang mong chờ sự lựa chọn của bạn. Dokkai Bi vĩ đại, Hà Long, đang mong chờ sự lựa chọn của bạn. Ngay cả những Dokkai Bi vĩ đại cũng phơi bày sự hiện diện của họ. Cục đã chú ý đến phán quyết thiện ác trong câu chuyện của chúng tôi. Có lẽ kịch bản hiện đang được truyền tiếp đến Starstream thông qua một kênh khác. Tôi nhìn chằm chằm vào Yu Jong-hyuk đang ngày càng nổi cơn thịnh nộ. Tôi không thể đọc được khuôn mặt của anh ta. Tôi không biết tại sao Yu Jong-hyuk lại đột nhiên làm điều này. Tuy nhiên, tôi không thể chịu thua người không biết gì cả. Yu Jong-hyuk, có lẽ bây giờ anh sẽ không hiểu nhưng hãy nghe tôi nói. Tôi phải thuyết phục tên này bằng cách nào đó. Nếu câu chuyện của chúng ta được quyết định là thiện hay ác, một thảm họa kinh hoàng sẽ xảy ra. Theo tiểu thuyết gốc, cuộc chiến giữa niềm tự hào của công lý tuyệt đối và cái ác tuyệt đối sẽ rất khốc liệt trong mùa giải này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài mùa giải trước, cuộc song ca giữa thiện và ác đã nghiêng cán cân về bên thiện. Nói cách khác, các quỷ vương đã luôn mài giũa thanh kiếm của họ cho cuộc song ca giữa thiện và ác lần này. Nếu cái thiện chiến thắng ở đây, đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, lần thứ hai sẽ bắt đầu. Mặt khác, nếu cái ác chiến thắng, địa vị của Eden sẽ bị hạ xuống và sự hủy diệt sẽ được đẩy nhanh. Tôi vẫn chưa xây dựng đủ câu chuyện cho đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Tuy nhiên, tôi không muốn để cái ác chiến thắng. Tôi sẽ giải thích chi tiết sau. Chỉ cần lắng nghe những lời của tôi. Đây có phải là lời tiên tri của cậu không? Trong mắt Yu Jong-hyuk hiện lên một tia hoài nghi sâu sắc. Lời tiên tri, lần đầu tiên gặp Yu Jong-hyuk, tôi đã tự giới thiệu mình là một nhà tiên tri. Tôi không biết anh ta vẫn tin điều này nhưng có thể nó sẽ tốt hơn. Trước khi tôi có thể mở miệng, Yu Jong-hyuk đã hỏi lại tôi. Hay đó là thông tin từ cuốn sách có tên Con đường sinh tồn? Sao, tim tôi chợt nhảy loạn. Làm thế nào anh ta lại biết về con đường sinh tồn? Nhà tài trợ của hóa thân, Yu Jong-hyuk, không hài lòng với tình huống này. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, không muốn bạn chiến đấu. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, bối rối trước tình huống bất ngờ. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang theo dõi quyết định của bạn. Tia lửa bay xung quanh cơ thể Yu Jong-hyuk, anh ta cau mày như thể bị đau đầu, như đang chống lại một ý chí khác. Yu Jong-hyuk tiếp tục. liệu kịch bản này sẽ kết thúc an toàn nếu tôi làm theo lời cậu chứ? Yoo Jong-hyuk, bây giờ anh, đây có phải là cách tôi sẽ bị sử dụng trong tương lai không? Cục cục cục cùng, đây có phải là cách để tồn tại trong thế giới đổ nát này không? Đột nhiên, trong tay tôi không còn chút sức lực nào cả. Bức tường thứ tư, đang rung chuyển, xung quanh tôi rung chuyển và một rung động nhỏ dâng lên từ trong sâu thẳm cơ thể tôi. Các chấn động nhanh chóng lan rộng từ tâm chấn, tôi nắm lấy bàn tay phải đang run rẩy điên cuồng của mình. Tôi nhìn lên và thấy Yoo Jong-hyuk đang nhìn chằm chằm vào các thành viên trong nhóm. Họ có biết không, Yoo Jong-hyuk đã biết được bao nhiêu? Trả lời tôi Kim Do-ka, năng lượng chảy ra từ hắc kiếm quỷ trở nên mạnh mẽ hơn. Yoo Jong-hyuk đã mở ra sức mạnh siêu việt, có nghĩa là bây giờ anh ta thực sự nghiêm túc, hóa thân, Yoo Jong-hyuk đang di chuyển câu chuyện khổng lồ. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại, đang bắt đầu, tôi không thể để nó như thế này. Bạn là người dẫn chuyện hay nhất của câu chuyện này, bạn đang kiểm soát câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại. Không hài lòng với trạng thái của bạn, câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại, từ chối sự thống trị của bạn. Gì, câu chuyện không nghe theo tôi mặc dù cổ phần của tôi rất cao. Ngọn đuốc của chúng tôi, thứ đã xuyên thủng rào cản của Poseidon đang quấn quanh hắc kiếm quỷ của Yoo Jong-hyuk. Ngọn lửa trắng muốn nuốt chừng tôi đang đến gần. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt mạnh mẽ. Do-ka, Pessy, mau tỉnh dậy. Cùng với lời nói của Yoo Sang-ga, tôi mở ra trạng thái của mình. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang bảo vệ bạn. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại, đang thể hiện sự thù địch với bạn. Hai câu chuyện chúng tôi cùng nhau xây dựng va chạm trong không khí. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại và mùa xuân của thế giới quỷ giống như những con thú hung dữ. Những sợi dây bị xé rách tung tóe trong không khí như máu. Anh đang làm gì vậy? Anh bị điên à? Hóa thân, Dung Hyun, đang tham gia vào phán quyết của câu chuyện khổng lồ. Sư phụ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Ahatsutsi lại chọn cái ác? Hóa thân, Lee Ji-hai, đang tham gia vào phán quyết của câu chuyện khổng lồ. Do-ka, Pessy, Yoo Jong-hyuk, Pessy, cả hai người, mau dừng lại đi. Hóa thân, Lee Hwin-sung, đang tham gia vào phán quyết của câu chuyện khổng lồ. Đừng làm phiền Hyung, đồ khốn. Hóa thân, Lee Gyu-yang, đang tham gia vào phán quyết của câu chuyện khổng lồ. Ahatsutsi, tránh ra. Hóa thân, Shin Yoo-sung, đang tham gia vào phán quyết của câu chuyện khổng lồ. Đó là một sự giúp đỡ đáng hoan nghênh. Ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại là một câu chuyện liên quan đến tất cả chúng tôi. Nói cách khác, tôi và Yoo Jong-hyuk không phải là những người duy nhất có thể đánh giá câu chuyện này. Những người dẫn chuyện đã bước vào cuộc phán quyết, xin hãy phân định giữa thiện và ác. Nếu bạn không chọn thiện hay ác, bạn không thể can thiệp vào cuộc đối đầu. Các thành viên hoang mang, họ hoảng sợ khi đột nhiên phải lựa chọn giữa thiện và ác. Trong lúc bối rối, Lee Gyu-yang là người mở miệng đầu tiên. Em sẽ theo Do-ka, Hyung, hóa thân, Lee Gyu-yang, có 3,3, cổ phần trong câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại. Do tuyên bố của hóa thân, Lee Gyu-yang, câu chuyện đang nghiêng về hướng ác, tôi nhanh chóng nói với họ, mọi người, không thể chọn bên ác nữa. Mau chọn bên thiện, ha, hãy làm như tôi nói. Mau lên, nếu Yoo Jong-hyuk không rút lại quyết định của mình thì chỉ còn một cách. Đó là sự cân bằng hoàn hảo giữa thiện và ác, mức chênh lệch hiện tại là 14,2. Nếu cổ phần của bốn người còn lại kết hợp với nhau. Từng người một chọn thôi. Yoo Sung đầu tiên, vâng, hóa thân, xin Yoo Sung có 3,3. Cổ phần trong câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại. Hóa thân, Dung Hyun, có 6,7, cổ phần trong câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại. Hóa thân, Lee Hwin Sung, có 7,3, cổ phần trong câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại. Ba người dẫn chuyện đã chọn. Thiện, dừng lại, người cuối cùng, Lee Ji-hai dừng lại trước tiếng kêu của tôi. Cán cân đang nghiêng 3,1, về hướng thiện, nếu sự thống nhất không thành công trong 5 phút tới, ngọn đuốc nuốt chừng huyền thoại sẽ được xác nhận là thiện. Các thành viên trong nhóm có nhiều cổ phần trong câu chuyện hơn tôi nghĩ. Chỉ còn lại Lee Ji-hai, Ahatsutsi, của tôi là 5,8, sự chênh lệch giữa thiện và ác là 3,1, trong khi đó, Lee Ji-hai có 5,8 cổ phần. Dù Lee Ji-hai có chọn bên nào đi chăng nữa thì đó cũng là một tình huống mà thiện và ác không thể cân bằng. Bộ não của tôi hoạt động nhanh chóng. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể chuyển cổ phần của các thành viên khác về phía tôi? Người dẫn chuyện tham gia vào cuộc phán quyết thiện hay ác không thể chia sẻ cổ phần. Chết tiệt, cách này không hoạt động. Hắc kiếm quỷ của Yoo Jong-hyuk hướng về cổ tôi. Dừng lại, Jung Hyun, người đã có thể can thiệp vào trận chiến, chặn kiếm của Yoo Jong Hyuk thay vì tôi. Lee Hyun Sung chạy đến và ôm Yoo Jong Hyuk từ phía sau trong khi những đứa trẻ vây quanh tôi như thể chúng đang bảo vệ tôi. Lee Ji Hai đứng giữa với vẻ mặt bất lực, tại sao hai người lại đánh nhau? Đánh nhau vào lúc này, ánh mắt của Yoo Jong Hyuk xen kẽ giữa các thành viên trong nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như anh ta muốn nói điều gì đó. Không, tôi biết anh ta muốn nói gì. Mọi người đang bị lừa. Đôi mắt run rẩy của anh ta chút cơn thịnh nộ về phía tôi. Tên này, cậu ta đang lừa dối tất cả chúng ta. Tôi nghĩ rằng ngày này dù gì cũng sẽ đến. Trên thực tế, tôi đã nghĩ về nó hàng chục lần một ngày. Mọi người, tránh ra. Yoo Jong Hyuk khuếch đại trạng thái của mình, thổi bay Lee Hyun Sung, hạ gục Lee Ji Hai và chạy về phía này. Kiếm của Jung Hyun và Yoo Jong Hyuk va vào nhau. Tuy nhiên, Jung Hyun không thể sử dụng thời khắc phán xét và không có khả năng đối phó với Yoo Jong Hyuk. Tôi đẩy lũ trẻ ra sau và bước tới. Quỷ vương, quốc vương của những vì sao và tính hợp lý. Đang giúp bạn, quỷ vương, ác quỷ của các nguyên tắc. Muốn bạn chiến thắng, chòm sao, nữ thần sao mai, muốn bên thiện giành chiến thắng. Một số lượng lớn các chòm sao và quỷ vương đang theo dõi Kim Doka Company. Chấm, chúng là tin nhắn của những tồn tại đang nhìn tôi bước về phía trước. Tại sao họ lại bị ám ảnh bởi cái thiện và cái ác? Kỹ năng độc quyền, đọc hiểu, được kích hoạt, tôi đã biết câu trả lời. Họ nhất định phải làm như vậy. Câu chuyện khổng lồ, người thực thi cổ vụ cái thiện và trừng phạt cái ác. Đang tiếp tục, câu chuyện khổng lồ, người bảo vệ bạch quỷ. Đang tiếp tục, câu chuyện khổng lồ, ác hơn ác. Đang tiếp tục, câu chuyện khổng lồ, cái thiện phù hợp. Đang tiếp tục, nhiều sợi dây tràn ngập như côn trùng trong mắt các chòm sao và quỷ vương. Đó là những câu chuyện họ có. Những câu chuyện đã kiểm soát họ, chúng không còn thuộc về các chòm sao hay các quỷ vương nữa. Chúng chỉ tồn tại để thực hiện, thiện, và, ác, trong thế giới này, hầu hết chúng chỉ đơn thuần là những công cụ chăn nuôi mà các câu chuyện xưa cũ đã từng nhân giống chính nó. Những câu chuyện này đang cố gắng nuốt chửng tinh vân chúng tôi. Nếu sự thống nhất không thành công trong, cách chương.